Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 365, quỷ xe đi qua, chương 364 quỷ xe đi qua chương 365, Phạm lệnh sử, nguyên bản ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường Trung Giao lập tức xoay người ngồi dậy, Dư Bình trong lòng vừa động, cuống quýt đem cửa phòng kéo ra. Phạm Vô Cứu quả nhiên đứng ở ngoài cửa, các ngươi ba cái sao lại thế này? Phạm Vô Cứu vừa thấy ba người như là không có chuẩn bị ra cửa bộ dáng, bất mãn nói, đại nhân không phải nói tối nay đi ra ngoài sao? Nói xong, lại vẫy vẫy tay, tính, các ngươi đồ vật thu thập hảo sao? Đại nhân lập tức chuẩn bị xuất phát, ra, xuất phát. Dư Bình nhất thời có chút không dám tin tưởng, vội vàng vẫy tay ý bảo Hạ Di Sinh đem đóng gói mấy cái hành lý nhắc tới. Một mặt hỏi Phạm Vô Cứu, là đi Sương Bình quận sao? Như thế nào không phải? Phạm Vô Cứu nghi hoặc nhìn hắn một cái, lúc trước không phải các ngươi ba cái tới cầu cứu, nói là Sương Bình quận đại tướng Đinh Đại Đồng mời chúng ta đại nhân đi trước lược trận sao? Là nhưng thật ra, đối với lần này đi ra ngoài, Dư Bình những chờ đợi vài thiên, nếu là sớm chút ngày trước nghe nói những lời này, hắn chắc chắn vạn phần hưng phấn, lúc này lại nghe Phạm Vô Cứu nói phải đi. Hắn ánh mắt không khỏi ảm đạm vài phần, lúc này đã qua giờ tí, này đều mùng một, lại chạy tới nơi cũng không kịp. Chúng ta hôn mệnh sách, đại nhân nói đến cập liền tới đến cập. Đừng cọ sát, mau chút tùy ta đi thôi. Mọi người đều tề, liền chờ các ngươi đâu. Phạm Vô Cứu tính tình tùy tiện, không có nhìn ra Dư Bình nội tâm phiền muộn. Chỉ là hướng ba người vẫy vẫy tay, ba người bán tín bán nghi. Thấp thỏm bất an đi theo hắn phía sau. Một đường chạy chậm đi vào gian ngoài trấn Ma Tư Phủ Nha Trung Đình, chỉ thấy lúc này Vạn An huyện. Người quả nhiên toàn viên hội tụ, Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà đám người là muốn tùy Triệu Phúc Sinh đi ra ngoài. Trấn Ma Tư nội chỉ chừa Trịnh Hà, Cổ Kiến Sinh hai người thủ trạch, Bàng Chi huyện tối nay cũng ở. Chuẩn bị tiễn đưa, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ đang cùng Bàng Chi huyện cập Trịnh Hà nói chuyện. Khóe mắt dư quang nhìn thấy Trung Giao ba người vừa đến. Liền đem vung tay lên. Chúng ta chuẩn bị xuất phát, Vạn An huyện liền giao cho các ngươi, thay ta đem huyện nội bảo vệ tốt. Trịnh Hà cùng Bàng Chi huyện không hẹn mà cùng gật đầu lên tiếng. Trung Giao tam huynh đệ không dám hé răng, Lưu Nghĩa Chân đem quỷ quan cõng lên. Mạnh Bà vốn dĩ khiêng bao lớn bao nhỏ, nhưng Võ Thiếu Xuân nơi nào nhẫn tâm thấy một cái tuổi già lão nhân bối nhiều như vậy đồ vật. Chủ động đem này đó khí cụ ôm tới rồi trên người mình, này như là thật sự muốn đi ra ngoài trước. Chuẩn bị, chính là Dư Bình trộm tả hữu quay đầu. Lại nhìn về phía nơi xa đại môn, chỉ thấy trấn Ma Tư phủ môn mở rộng ra. Ngoài cửa dắt đèn lồng, ánh đèn đem đại môn bốn phía chiếu sáng lên. Căn bản không thấy có đi ra ngoài xe ngựa bóng dáng, Dư Bình không khỏi nhìn Trung Giao liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nói thầm, đã là đi ra ngoài, như thế nào liền xe ngựa cũng chưa chuẩn bị một chiếc. Hắn trong lòng như thế nghĩ, ngoài miệng châm trước đặt câu hỏi, đại nhân, chúng ta như thế nào đi trước Sương Bình quận đâu? Đương nhiên là ngồi xe, Triệu Phúc Sinh nói, nàng thốt ra lời này, tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau, mấy người cũng biết là muốn đánh xe đi trước. Chính là lúc này, xe ở nơi nào đâu? Trung Giao căng ra đầu hỏi, xe không phải ở nơi đó sao? Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, đem Dạ Du Thần Quỷ Thần Lệnh lấy ra, theo 1000 công đức giá trị bị khấu trừ. Quỷ xe ngay sau đó bị triệu hoán, nơi nào có, Hạ Di Sinh nói một nửa. Mọi người tầm nhìn nội liền xuất hiện dị biến. Trấn Ma Tư ngoại treo đèn lồng quang huy không biết khi nào tối sầm đi xuống, ánh đèn từ trừng hoàng chuyển lục bày biện ra một loại âm chắc chắc cảm giác, ngoài cửa lớn không biết khi nào đã quanh quẩn một tầng nhàn nhạt đám sương, sương mù thực mau đem tư phủ nha môn đại môn bao vây. Chỉ là kia sương mù ở xuyên thấu trấn ma tư đại môn khi, lại làm như bị một loại vô hình lực lượng sở ngăn cản. Bởi vậy bị đầy chắn ngoài cửa, nhưng mọi người từ trong đình nhìn ra, lại có thể nhìn đến sương mù chung không biết khi nào ngừng một chiếc đen nhánh quái dị xe ngựa kia. Cao lớn màu đen quỷ mã ẩn với quỷ vụ chung, mọi người bên tai chỉ có thể nghe được nếu ẩn tựa vô quỷ mã hí vang. Lệnh người run như cầy sấy, đinh linh linh, một đạo chấn nhân tâm phách thanh thúy linh vang từ sương mù chung truyền ra. Đồng thời có một đạo khiếp người âm hàn nhìn trộm cảm xuyên thấu qua càng thêm nồng hậu quỷ vụ. Nhìn chăm chú vào trấn ma tư nội mọi người, quỷ. Cái này ý niệm một trào ra mọi người trong óc. Liều nghĩa chân đám người đảo cũng thế bọn họ nhân 10 dặm sườn núi quỷ án. Đã ngồi quá này quỷ xe đi rồi mấy tranh qua lại. Bởi vậy đối mặt quỷ xe nhiếp áp còn có thể mặt không đổi sắc. Trung giao ba người trong óc còn lại là trống rỗng, thủ túc đều run cái không ngừng. Trịnh Hà như là chúng ta giống nhau, hắn trong mắt quỷ xe so những người khác càng thêm rõ ràng. Vốn dĩ mật hợp không cửa thùng xe không biết khi nào đại đại rộng mở. Bên trong xe sáng lên ánh đèn, một người mặc thanh bào đại hán tay cầm một cuốn sách. Hướng hắn vẫy tay. Trịnh Hà đầu óc tức khắc say xe. Lung lay liền phải hướng quỷ xe bước vào. Nhưng vào lúc này, Trịnh Hà trước ngực môn thần dấu vết phát ra lành lạnh hồng quang. Này đỏ sậm quang ảnh chợt lóe, hóa thành hai tôn cõng quỷ môn bản môn thần hình ảnh. Bảo vệ cho Trịnh Hà, vốn dĩ hôn đầu Trịnh Hà giống như bị người vào đầu bát thùng nước lạnh. Lập tức thanh tỉnh. Đại nhân, này một thanh tỉnh sau. Hắn lại xem quỷ xe khi, liền cả kinh hồn phi phách tán, ở trước mặt hắn nào có rộng mở cửa xe. Cũng không có cầm sách thanh bào đại hán, chỉ có một cái khuôn mặt xanh mét lệ quỷ khống chế quỷ xe, nếu không phải môn thần ngăn cản. Hắn vừa lên này xe, ngay sau đó sẽ bị quỷ xe giết chết, quỷ xe đã bị ta ngự xử. Không đáng ngại, Triệu Phúc Sinh tăng thêm âm lượng giải thích một câu, vốn dĩ đã chịu quỷ xe ảnh. Hưởng Trung Giao cũng bị Dư Bình giữ chặt, lúc này mới thanh tỉnh, hắn không có môn thần dấu vết hộ thể. Đối mặt bị Triệu Phúc Sinh lấy công đức giá trị triệu hoán quỷ xe khi cũng biểu hiện bất kham. Suýt nữa gặp mặt khoảnh khắc liền bị tách ra thần trí. Lúc này một thanh tỉnh nghĩ mà sợ không thôi. Chúng ta ngồi quỷ xe đi ra ngoài, Triệu Phúc Sinh lúc này mới nói, ngồi quỷ xe. Trung Giao thay đổi sắc mặt, từ trước đến nay biểu hiện nhất cẩn thận Dư Bình cũng có chút sợ hãi. Hạ Di Sinh nhưng thật ra ở lúc đầu kinh hoàng sau, vừa nghe ngồi quỷ xe, tắc có chút hưng phấn, này quỷ xe như thế nào ngồi? Dư Bình mờ mịt không biết làm sao hỏi. Cùng quỷ giao tiếp, liền như vạn trượng huyền nhai xiếc đi dây, một không cẩn thận liền sẽ rơi vào thi cốt vô tồn thê thảm kết cục. Từ xưa đến nay, không có một cái ngự quỷ giả có kết cục tốt. Dư Bình sớm mấy ngày trước từng nghe nói Vạn An huyện có quỷ xe quá cảnh, lúc ấy từ Trung Giao trong miệng biết được này quỷ xe cùng Triệu Phúc Sinh có quan hệ. Cũng mơ hồ đoán được vị này Vạn An huyện lệnh tư chủ sự ngự sử này chiếc quỷ dị quỷ xe, nhưng nàng nguyên bản đã ngự sử môn thần, lại ngự quỷ xe, nhị quỷ đồng thời bàng thân, thực lực cường đại đồng thời, cũng dễ dàng xảy ra chuyện giống nhau tới rồi nàng như vậy ngự quỷ trình độ. Tầm thường ngự quỷ giả nào dám dễ dàng sử dụng lệ quỷ chi lực. Liền sợ không đồng nhất tiểu tâm tao quỷ vật phản phệ, mà lúc này Triệu Phúc Sinh thế nhưng dễ dàng triệu hồi ra quỷ xe, cũng đem như vậy quỷ dị chi vật đương thành tầm thường chiếc xe sử dụng, trực tiếp đi lên chính là Môn đã khai, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, nàng tiếng nói vừa dứt. Dư Bình quả nhiên liền nhìn đến quỷ xe cửa xe không biết khi nào đã mở ra, bên trong xe duỗi tay. Không thấy năm ngón tay, nhưng bằng vào trấn ma tư lệnh sử thân phận cập hắn cùng quỷ giao quá giao tế kinh nghiệm. Trong xe có một cổ lành lạnh đáng sợ sát khí, đây là thuộc về cao giai lệ quỷ lực lượng. Còn không có ra tay, chỉ là kia cổ ác ý cũng đã lệnh người cảm nhận được tử vong bóng ma. Trung giao ba người còn có chút lo sợ bất an, Lưu Nghĩa Chân đã khiêng quỷ quan nhảy lên xe, hắn thượng một xe sau. Ngay sau đó là Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu, tiểu hài tử vừa bước lên xe chiếc. Ngay sau đó xoay người hướng Triệu Phúc Sinh vươn tay, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ tưởng nhảy lên đi. Nhưng vừa thấy tiểu hài tử hảo ý, đành phải thay đổi nguyên bản tính toán. Đáp tiểu hài tử tay đi theo đi trên xe, Phạm Thị huynh đệ cũng trước sau đi theo đi lên. Đi ở cuối cùng chính là Võ Thiếu Xuân cùng Trương Truyện Thế, Trương Sư Phó. Ta tới đỡ ngươi, Võ Thiếu Xuân khiêng đại bao, nhiệt tình nói, Trương Truyện Thế thở ngắn than dài. Ai, lại ngồi quỷ xe, lại muốn phá án tử, hắn bất mãn nhắc mãi trong tiếng. Võ Thiếu Xuân bả vai đem hắn eo đỉnh đầu, nhẹ nhàng đem khô gầy như xài Trương Truyện Thế đỉnh nhập bên trong xe, trấn ma tư mọi người đều liên tiếp lên xe, Trung Giao ba người cũng căng ra đầu đi đến chiếc xe trước mặt, một tới gần chiếc xe. Quỷ xe sát khí liền ập vào trước mặt, kích đến ba người cả người thẳng khởi rung mình. Lúc này thuần túy là mạnh mẽ áp lực nội tâm sợ hãi mới cũng không lui lại, Vạn An huyện người đã lên xe, ba người không thể chậm chạp lưu tại xa tiền không đi lên. Trung Giao cắn chặt răng, nhìn bên cạnh hai cái đệ đệ liếc mắt một cái, thấp quát một tiếng, lên xe, hắn nói xong lúc sau, dẫn đầu đi trên xe, vừa vào xe, hắn liền nhìn đến bên trong xe âm trầm hoàn cảnh. Vô số huyết hồng quỷ tuyến từ xe đỉnh buông xuống, bó trụ từng khối kỳ dị quỷ thi, thùng xe bốn phía còn không ra mấy cái vị trí. Ở Trung Giao đánh giá nháy mắt, hắn trong mắt tình cảnh luân phiên lập lòe, quang ảnh cùng bóng ma tương trộn lẫn. Hoảng hốt gian hắn làm như nhìn đến quỷ thi biến mất. Thay thế chính là xe ghế dựa ngồi đầy ý cười ngâm ngâm, người, có, người. Chính hướng hắn vẫy tay, ý bảo hắn qua đi, Trung Giao trong lòng biết không ổn. Gắt gao nhắm mắt lại, cúi đầu, không đi xem này quái dị cảnh tượng, chờ Dư Bình. Hạ Di Sinh hai người vừa lên xe sau, cửa xe nháy mắt đóng cửa, gian ngoài hết thảy tiếng vang bị cắt đứt. Quỷ thùng xe nội hình thành một cái đặc thù quỷ vực, vừa vào này vực. Trung Giao tam huynh đệ chỉ có Nhậm Triệu Phúc Sinh đắn đo, mấy người chính thấp thỏm gian. Triệu Phúc Sinh đột nhiên phát ra tiếng hỏi, Đinh Đại Đồng là ở Xương Bình quận trung đảng chúng ta đi. Đinh Đại Đồng, Dư Bình bởi vì sợ hãi, nhất thời phản ứng chậm nửa nhịp. Hảo sau một lúc lâu, hắn hồi ngộ lại đây, vội vàng gật đầu, là. Đinh Đại Đồng liền ở Xương Bình quận trấn ma tư nội chờ chúng ta đây trực tiếp đi trước. Xương Bình quận, đi tìm Đinh Đại Đồng. Triệu Phúc Sinh nói, Trung Giao cố nén hoảng sợ, chỉ là không biết chúng ta có thể hay không lầm thời gian. Sợ Đinh Đại Đồng không đợi chúng ta, sẽ không. Ta này xe mau thật sự, Triệu Phúc Sinh nói. Dư Bình quay đầu cùng Hạ Di Sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, nghe xong nàng lời này trong lòng có nghi hoặc, lại không dám hỏi nhiều, mấy người không biết nàng như thế nào ngự sử quỷ xe lên đường. Cũng không biết nàng muốn như thế nào lệnh một cái quỷ nghe theo nàng mệnh lệnh. Đi trước Xương Bình quận tìm kiếm Đinh Đại Đồng, chính nghi hoặc vạn phần khoảnh khắc, đột nhiên liền thấy bên trong xe ánh đèn sáng ngời. Những cái đó treo ở xe vách tường bốn phía lệ quỷ đều mất đi trói buộc. Cười hì hì ngồi ở ghế dựa thượng châu đầu ghé tai. Ngoặc kép, ngoặc kép, huynh đệ ba người vừa thấy cảnh này, biết là này đó lệ quỷ sống lại, lập tức sợ tới mức tay chân thu nạp, không dám ra tiếng. Cửa xe chỗ xuất hiện một cái tay cầm sách thanh bào đại hán, thanh bào lệ quỷ. Hiện thân lúc sau, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh hướng nó vẫy vẫy tay, lệ quỷ trong tay quyển sách ngay sau đó biến mất, rơi xuống Triệu Phúc Sinh trong tay, nàng lật xem quỷ danh sách. Phiên đến một tờ chỗ trống chỗ ngay sau đó định trụ, Thức Hải Nội Phong Thần bảng nhắc nhở vang lên. Hay không tiêu hao 1.000 công đức giá trị, đánh dấu tên ngang nhau xử quỷ xe. Là, Triệu Phúc Sinh ý niệm vừa ra, 1.000 công đức giá trị lại lần nữa bị khấu trừ. Quỷ xe danh sách thượng đột nhiên xuất hiện, Đinh Đại Đồng, tên, thấy một màn này chung dao đánh. Cái dùng mình, mơ hồ giống như minh bạch cái gì nàng lợi dụng lệ quỷ giết người pháp tắc chạy nhanh lộ, chỉ thấy. Đinh Đại Đồng, tên một khắc nhập quỷ sách, quỷ xe pháp tắc ngay sau đó kích hoạt, chiếc xe tìm được phương hướng, thời không quỷ linh mang theo lệnh người run lên hàn khí giòn tiếng. Vang truyền vào mọi người trong tai, quỷ mã hí vang, bánh xe chậm rãi chuyển động, quỷ xe thân hình từ thật hóa hư. Lọt vào bảo đỉnh hẻm cửa hàng vách tường, từ Vạn An huyện ngàn ra vạn hộ trải qua. Hướng Xương Bình quận phương hướng bước vào, chiếc xe mở ra động. Phạm Tất Tử thành thật bắt lấy tay nải không có động. Mà Phạm Vô Cứu ở lúc đầu sợ hãi sau, thực mau hoãn qua thần, hắn thượng một lần 10 dặm sườn núi quỷ án không có đi ra ngoài. Bỏ lỡ ngồi xe cơ hội, lúc này đây ngồi trên này chiếc lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ xe sau. Không ngừng không có sợ hãi. Ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn, bị Triệu Phúc Sinh ngự sử sau quỷ xe hoàn toàn mất đi kia đáng sợ. Sát khí, trở nên nhưng khống, hắn quay đầu tả hữu xem, gặp được ở bị trói buộc, sống lại chi gian lẫn nhau cắt hình thái quỷ đàn, cũng gặp được bị trói buộc một cái khác, Triệu Phúc Sinh, vừa thấy, Triệu Phúc Sinh, tồn tại. Phạm Vô Cứu kinh hô một tiếng, đại nhân. Đây là ngươi, hắn tiếng la kinh động những người khác. Mọi người quay đầu hướng kia thế thân người giấy chỗ nhìn lại. Trừ bỏ Phạm Thị huynh đệ cập trung giao ba người đối tình huống này không lớn rõ ràng có chút kinh. Hãi ngoại, Lưu Nghĩa chân đám người đã sớm kiến thức quá một màn này. Đều phản ứng bình tĩnh, ta thế thân người giấy. Ngày đó ta bị quỷ xe đánh dấu, là dựa vào người giấy thoát thân. Triệu Phúc Sinh đại khái giải thích một câu, một khi có người mờ. Đầu nói lời nói, trên xe vốn dĩ căng chặt bầu không khí lập tức lơi lỏng chút, Lưu Nghĩa chân trên người cõng quỷ. Quan cũng chưa lấy, này đi Xương Bình quận chính là trong chốc lát công phu mà thôi. Chúng ta tới rồi lúc sau, nói không chừng còn có thể ngủ cái chỉnh giác, để ngày mai đi ra ngoài, nhanh như vậy. Hạ Di Sinh sửng sốt, từ lên xe sau liền vẫn luôn đánh héo trương chuyện thế hừ lạnh một. Tiếng, nhà của chúng ta đại nhân ngự sử này chiếc quỷ xe chính là tai cấp quỷ vật. Đừng nói đi Xương Bình quận, này trên trời dưới đất, chỉ cần nàng muốn đi, chỉ cần quỷ có thể đánh dấu tên, nơi nào đều là khoảnh khắc liền đến, nói xong, lại rung đầu lắc não, người nhà quê. Hạ Di Sinh không có cùng này miệng lưỡi khắc nghiệt lão đầu nhi giống nhau so đo. Thiếu niên lực chú ý thực mau bị quỷ bên trong xe vách tường chỗ một cái phá vỡ đại động hấp. Dẫn, kia cửa đợn là ngày đó Kiều Việt Sinh tạp phá. Lúc này bên trong xe mọi người có thể xuyên thấu qua quỷ trên xe đại động. Nhìn đến gian ngoài tình cảnh, ở thiếu niên trong mắt. Ngoài phòng nhà cửa hóa thành lưu yên thoảng qua. Chiếc xe khi thì lọt vào tầm thường bá tánh ra. Lệ quỷ hóa thành hư vô sau. Từ bá tánh trong phòng xuyên qua, rất nhiều người còn đang trong giấc mộng. Căn bản không biết lệ quỷ mượn đường. Thậm chí chiếc xe còn sẽ từ giường cập ngủ say nhân thể triển áp qua đi. Này đó bị lệ quỷ va chạm. Người thường ở trong mộng không tự giác run lập cập, theo bản năng đem đơn bạc xiêm y quấn chặt. Quá thần kỳ, Hạ Di Sinh kinh ngạc cảm thán. Hết chương.